Lâm Huân mỉm cười nói. Chỗ này đã không còn ai khác. Dương sư huynh, huynh muốn hỏi điều gì? Lâm sư muội vừa nói, không lâu trước đã đi qua Linh Thú Đảo. Lâm Huân gật đầu. Đúng như vậy, khoảng chừng 3 tháng trước, phụ thân được Thú Vũ tiền bối mời, đưa ta đi Đông Vực một chuyến. Vậy Lâm sư muội đến Linh Thú Đảo có gặp được Cửu Phượng tiền bối hay không? Dương Khai khẽ đổi sắc. Cửu Phượng cô cô. Lâm Huân có chút bất ngờ, vốn nàng tưởng Dương Khai gọi nàng là muốn nghe về chuyện của Mạc Tiểu Thất, nào ngờ vừa lên liền hỏi chuyện của Cửu Phượng. Theo nàng biết, Dương Khai cùng Cửu Phượng dường như không có qua lại gì. Nàng lắc đầu. Vậy thì không có gặp được. Ngừng một chút, nhưng nghe Tiểu Thất muội muội nói, gần đây Cửu Phượng cô cô vẫn luôn bế quan, không được tùy tiện quấy nhiễu. Dương Khai nhướng mày, nghiền ngẫm. Cửu Phượng đang bế quan, vậy tuyệt đối có liên quan tới Lưu Viêm. Từ khi đi ra Toái Tinh Hải, Lưu Viêm dung hợp Phượng Hoàng chân hỏa, hóa thành trứng Phượng, bị Cửu Phượng mang về Linh Thú Đảo, đến nay không có tin tức. Lúc đó Cửu Phượng cũng nói, ngắn thì một năm, chậm thì năm ba năm, chuyện này sẽ rõ ràng. Dù nói có Cửu Phượng hộ pháp, nhưng lần này Lưu Viêm tiếp nhận truyền thừa của Phượng Hoàng cũng phải gánh chịu nguy hiểm, làm cho Dương Khai vẫn luôn không an lòng. Vốn còn muốn nghe ngóng tin tức từ Lam Huân, không ngờ nàng cũng không biết gì. Thấy hắn toát ra thần sắc thất vọng, Lam Huân tràn đầy khó hiểu, không biết tại sao Dương Khai lại dính dáng đến Cửu Phượng. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Đúng rồi, còn có một chuyện khác muốn nhờ Lam sư muội giúp. Lam Huân mỉm cười. Dương sư huynh có chuyện gì cứ nói đi. Lam sư muội có biết một người tên là Hoa Thanh Ti. Nàng cũng là đệ tử của Tinh Thần Cung. Sư tôn chính là Đàm Quân Hạo kia. Nửa canh giờ sau, Lam Huân mới rời đại điện. Tiêu Thần vẫn luôn khổ sở chờ đợi bên ngoài, lập tức lên đón, vội vàng xem xét Lam Huân, như sợ nàng chịu thiệt thòi gì. Nhìn thấy Lam Huân bình yên vô sự, Dương Khai đi ra theo, mặt thì âm u, tâm tình của hắn liền tốt lên. Dương sư huynh à, lúc nào ngươi muốn đi Tinh Thần Cung, vậy cứ việc đi. Sư muội cung kính chờ đại giá. Lâm Huân quay sang nói với Dương Khai. Lâm sư muội đi thong thả. Dương Khai trong lòng không yên, gật đầu. Lâm Huân ra hiệu với Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu. Mấy người liền hóa thành ánh sáng, bay về phía chân trời. Vạn Thánh Phong, chúng khách mời lẳng lặng nhìn. Nghi thức đại điển sắc phong đã hoàn thành. Dương Khai cũng tiếp nhận trưởng lão Ngọc Điệp của Thanh Dương Thần Điện. Từ nay về sau là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Nếu là trưởng lão bình thường thì thôi, mấu chốt là Dương Khai thể hiện thủ đoạn trước mắt bao nhiêu người, dũng mãnh chọi cứng một chiêu cùng với Tiết Chính Mậu, còn đã thương Tiết Chính Mậu. Dù nói bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng nói thế nào thì dũng khí cùng thực lực này cũng làm cho người ta nghiêm nghị. Lâm Huân đến đây, mọi người Tinh Thần Cung lặng lẽ rút lui, cũng làm cho khách mời ngửi được mùi khác thường. Cho nên lúc này, ánh mắt không ít người nhìn Dương Khai đã khác thường, không còn là trưởng bối đối đãi với vãn bối, mà là ánh mắt ngang hàng. Trong yên lặng, các cao tầng của Thanh Dương Thần Điện điều động, không khí lại sôi động. Dù nói đã hoàn thành nghi thức đại điển sắc phong, nhưng mà đông đảo đế tôn cảnh tụ tập một nơi cũng là chuyện trọng đại hiếm có. Còn trên địa bàn Thanh Dương Thần Điện, tự nhiên không thể nào sơ suất với khách khứa. Ôn Tử Sam cũng dẫn Dương Khai dạo một vòng trong sân, lần lượt mời rượu, để cho hắn quen mặt cùng các vị đế tôn của Nam Vực. Nói không chừng, sau này còn có qua có lại. Một chuyến đi qua, Dương Khai nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Thiên Vũ Thánh Địa Vô Thường, Vô Hoa Điện Trang Bất Phàm, Bác Phương Môn Lan Nguyên, mấy vị này đều từng quen biết với Dương Khai. Những ngôi sao khi xưa ở đạo Nguyên Cảnh đã toát ra ánh sáng kinh người. Hiện nay toàn bộ đều tấn thăng đế tôn. Vô Thường cùng Trang Bất Phàm thì còn được, vốn là ngôi sao mọc lên từ Nam Vực. Địa vị trong tông môn mỗi người đều giống hạ sanh ở Thanh Dương Thần Điện. Có tài nguyên tu luyện và đãi ngộ, không thể tưởng tượng được. Ngược lại là La Nguyên, xuất thân Bát Phương Môn, chẳng qua là thế lực nhỏ, thậm chí còn không bằng Bích Vũ Tông trước kia.